sau khi kết hôn giả với ảnh đế. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, hai người về phòng của mình. Nhung Thu vẫn nghĩ tới người fan mà Ôn Du Tịnh nói. Cũng không phải anh không tin, chỉ là trong tiềm thức anh hy vọng người này và chuyện này không giống hoàn toàn lời Ôn Du Tịnh nói. Cho nên anh muốn lấy danh sách lúc đó ra nhìn thử. Nhưng mà, đồ 10 năm trước khá khó tìm. Đặc biệt lúc đó fan thăm đoàn được đoàn phim nằm vùng, chọn thông qua hình thức rút thăm offline. Thứ duy nhất còn lưu lại là danh sách mà Kiều Nhất từng gửi qua hộp thư công việc để anh xác nhận. Mở hòm thư ra, Nhung Thu lập tức lướt đến thư gần nhất mà anh thấy trong hộp thư đến. May mắn là hộp thư không có giới hạn. Anh dựa vào mốc thời gian đại khái nhanh chóng tìm được lá thư mà mình cần. Tệp kèm theo không nhẹ. Thời gian chờ tải về khá lâu. Thanh tiến độ tải vừa đi hết, Nhung Thu gấp gáp giải nén tệp tải xuống. Lúc trước có tổng cộng 12 fan được chọn, 2 nam 10 nữ. Cuối cùng ánh mắt của Nhung Thu khóa chặt trên cái tên Thang Duyên của một cô gái. Anh mím chặt môi, click mở video tự giới thiệu. Cô bé hoạt bát đáng yêu mỉm cười tự giới thiệu. Chào mọi người, em là Thang Duyên, năm nay 15 tuổi. Ba mẹ đều gọi em là bánh trôi nhỏ. Anh của em và em đều cực kỳ thích anh Nhung Thu. Nhưng vì anh em phải tham gia trại hè nên không thể nào báo danh đến xem anh Nhung Thu đóng phim được. Cho nên đặc biệt phái em ra trận, tuy là em còn chưa trưởng thành. Nhưng ba mẹ em sẽ đi cùng em. Tuyệt đối không phải lo lắng về vấn đề an toàn của em. Nể tình em đáng yêu như vậy. Các anh các chị cho em một cơ hội gặp anh Nhung Thu một lần nhé. Nhất định em sẽ đem theo cả phần yêu thích của anh em đến trường quay để cổ vũ anh Nhung Thu cố lên, dù cô bé trông ngây ngô trẻ con. Nhưng chỉ liếc mặt Nhung Thu đã nhận ra, cô bé và cô gái trong tấm ảnh chụp anh nhìn thấy trong căn nhà ấm áp của Ôn Du Tịnh không lâu trước đây là cùng một người. Thậm chí Nhung Thu còn nhớ, năm đó ngoại trừ ký tên trên cup holder, cô bé còn chuẩn bị riêng một quyển sổ nhật ký màu xanh da trời. Xin anh viết một câu ở tờ cuối. Mong ước muốn của anh trở thành sự thật. Khép máy tính lại, Nhung Thu cảm thấy đầu hơi đau. Anh xoa giữa chân mày. Vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi nằm vật ra giường, buổi tối. Khi Ôn Du Tịnh từ phòng đi ra vẫn không nhìn thấy bóng dáng Nhung Thu đâu. Cho là đối phương còn đang bận. Cậu không dám đi quấy rầy. Vào phòng bếp định làm món cơm cà ri bọc trứng. Gần đây hầu như đều là Nhung Thu vào bếp. Tay nghề nấu nướng của bản thân không tốt. Trước kia khi ở một mình, cậu có thể nấu ăn tạm là được. Nhưng phải làm cho người khác, nhất là Nhung Thu thì cậu cảm thấy không thể làm được. Có điều cứ mãi ỷ vào đối phương thì thật không lịch sự. Hôm nay cũng muộn rồi. Nếu Nhung Thu quá bận chắc chắn không rảnh để nấu cơm. Ôn Du Tịnh không nỡ để đối phương đói bụng mà còn không có gì ăn. Tải một cái app nấu ăn về điện thoại. Ôn Du Tịnh tìm bài dạy nấu món cơm cà ri bọc trứng. Trước tiên bỏ gạo vào nồi cơm điện. Lại vừa bắt trước cẩn thận mở bếp chiên trứng. Vì để nhìn cơm không quá nhạt nhẽo. Cậu còn cắt lát chân giò hun khói. Cà rốt và khoai tây rồi cho vào cà ri hầm chín. Dĩa cơm cà ri bọc trứng đầu tiên ra lò. Nhìn không được đẹp lắm nhưng mùi vị cũng ổn. Ôn Du Tịnh đặt qua một bên định để lại cho mình. Khi cậu chiên phần trứng thứ hai, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Đang làm gì vậy? Thơm quá. Ôn Du Tịnh hoảng hốt. Tay run lên một cái. Không ngờ lại đâm thủng phần trứng đã chiên phẳng phiu. Cậu vội vàng muốn sửa nhưng làm thế nào cũng không được. Hơi ấm ức quay đầu lại. Làm cơm bọc trứng. Làm không đẹp, em làm thêm phần nữa. Anh đợi một chút, Nhung Thu sửng sốt, cảm thấy mình đã làm sai gì đó. Anh vội đi tới xoa đầu Ôn Du Tịnh như trấn an. Đẹp lắm, ăn cái này được rồi. Lỗ tai Ôn Du Tịnh nóng lên. Cậu cẩn thận lấy trứng ra đổ lên mặt cơm cà ri. Nhung Thu làm nóng hai ly sữa tươi từ trong tủ lạnh. Ngồi đối diện với Ôn Du Tịnh trên bàn ăn. Hôm nay anh có lộc ăn, Nhung thu cho Ôn Du Tịnh thể diện. Ôn Du Tịnh mím môi, hơi xấu hổ cúi đầu, im lặng ăn cơm. Cũng may vị cơm cà ri ăn cũng tạm được mới khiến cậu không cảm thấy quá áp lực. Lúc sắp ăn xong, Nhung Thu nói, buổi chiều ngủ một giấc còn nằm mơ. Lòng hiếu kỳ bị khơi dậy. Ôn Du Tịnh ngẩng đầu lên. Nhung Thu nhìn ra sự tò mò trong mắt cậu. Chủ động trả lời, mơ thấy chuyện hồi cấp 3 trước đây. Trước khi thi đại học không lâu, có người đến lớp gọi anh, muốn tỏ tình với anh. Sau đó, Nhung Thu dừng một lát, như là nhớ ra gì đó. Cười một cái bất lực rồi không nói tiếp nữa. Tay cầm đũa của Ôn Du Tịnh cứng đờ. Mất tự nhiên nói, anh giỏi giang như vậy. Hồi cấp 3 được yêu thích là chuyện rất bình thường. Nhung Thu nhìn chằm chằm vào cậu. Một lúc lâu sau mới hỏi. Nghe chị Kiều nói, hồi cấp 3 em học chung trường với anh à. Ôn Du Tịnh im lặng một lát mới gật đầu. Vâng, nhưng em nhỏ hơn anh 3 tuổi. Lúc đó em còn đang học cấp 2. Đúng thật, khóe môi Nhung Thu cong lên. Chúng ta còn rất có duyên. Luôn cảm giác đã từng gặp em. Ôn Du Tịnh cụp mắt lại. Có thể là lúc học thể dục. Trường trung học của cậu và Nhung Thu có cơ cấu tích hợp cấp 2 và cấp 3. Trung học cơ sở nằm cạnh trung học phổ thông. Chỉ cách nhau một hàng rào sắt nhưng hai bên dùng chung một sân thể dục lớn. Cho nên thường xuyên có tình trạng các lớp cấp 2 và cấp 3 học thể dục chung. Ôn Du Tịnh nói vô cùng hợp lý. Nhung Thu không nói thêm gì nữa. Anh bưng dĩa không lên. Bỏ lên đây anh rửa. Động tác của Nhung Thu rất nhanh. Ôn Du Tịnh hoàn toàn không xen tay vào được. Đành phải lấy khăn giấy ướt lau bàn ăn. Sáng hôm sau, hai người nhận được thông báo của Kiều Nhất. Chương trình 24 giờ của tôi và người thương đã làm xong poster tuyên truyền. Trưa nay sẽ đăng lên Weibo để tuyên truyền. Nhắc nhở hai người chia sẻ. Ôn Du Tịnh im lặng đăng nhập Weibo công việc mà bản thân không dùng gì nhiều. Lần đăng bài cuối dừng ở ngày đăng ký kết hôn. Chớp mắt đã trôi qua gần nửa tháng. Weibo kia đã hơn 10 triệu lượt chia sẻ. Số fan của cậu cũng nhiều hơn trước đó mấy chục triệu. Lướt bình luận một lát. Rất nhanh đã sắp đến giờ đăng thông báo. Chồng Nhung Thu Ôn Du Tịnh là khách quý quan trọng của tổ chương trình. Ba cặp khách quý khác sẽ thông báo tuyên truyền Weibo từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi. Mỗi cặp cách nhau nửa tiếng. Hai người họ được xếp cuối cùng. Lúc 12 giờ, Ôn Du Tịnh còn chưa biết phải viết gì đăng kèm. Ngẩng đầu hỏi Nhung Thu cũng ngồi trong phòng khách. Anh ơi, nên viết cái gì ạ? Nếu là chủ đề vườn trường. Khóe môi Ôn Du Tịnh hơi nhếch lên. Mối tình đầu và tỏ tình. Chọn một. Ôn Du Tịnh há miệng, nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm nói, vậy, chọn mối tình đầu đi. Cách chương.